ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, cái này chạm tới kiến thức của ta điểm mù ba. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Triệu Tiểu Quyên kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không nghĩ tới Tần Minh sẽ như vậy chủ động. Dù sao trước lúc này, Tần Minh đều biểu hiện đến cùng cái mõ đầu giống như. Suy nghĩ một cái, nàng hồi đáp, rất yêu, sai, ngươi không biết yêu, ta không hiểu. Đúng vậy, hiện tại để cho ta tới dạy ngươi, cái gì gọi là miệng ngoa. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, có một số việc, hoặc là không làm, một làm chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tựa như Tần Minh dạng này, một khi phá vỡ tâm lý tầng kia giới hạn, liền bất kể nhiều như vậy, hắn trực tiếp hôn lên. Hai người tại trong gian phòng đó, lại là một lần phong quyền tàn vân. Buổi chiều 5 giờ, Tần Minh quần áo rốt cục hong khô. Hắn sau khi mặc vào, cùng Triệu Tiểu Quyên tạm biệt. Học trưởng, liền không thể bồi ta nhiều một đêm sao? Triệu Tiểu Quyên ôm Tần Minh cánh tay, không chịu thả Tần Minh rời đi. Tần Minh bất đắc dĩ, đợi tiếp nữa, hắn mãi mãi cũng không cần đi. Nói thật, nếu không phải đã đáp lại Hạ tỷ muốn đi đối phương trong nhà ăn cơm, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều ở một đêm. Nhưng hắn cái này người rất vừa ý hứa hẹn, trăm ngàn phiên thuyết phục phía dưới, Triệu Tiểu Quyên miễn cưỡng đồng ý. Hắn lúc này mới rời đi. Kết quả đi không bao lâu, Triệu Tiểu Quyên thông tin oanh tạc hình thức lại một lần mở ra. Học trưởng, ta rất nhớ ngươi a. Học trưởng, ngươi đang làm gì? Học trưởng, Tần Minh, ngoặc kép, ta còn tại cửa nhà ngươi đâu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi vào Hạ gia, đã là 10 phút sau chuyện. Tần Minh nhấn chuông cửa. Lúc này, một đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh đi ra. Tần Minh duy xem xét, kém chút không nhận ra được. Hạ tỷ hôm nay rốt cục không mặc áo ngủ, mà là mặc một thân xuất hành trang. Mặc dù chỉ là phổ thông bó sát người áo sơ mi thêm quần jean phối hợp, nhưng lại đem thân thể nàng đường cong, hoàn mỹ phác họa ra tới. Kia một đôi thon dài lớn lớn tu, đơn giản chính là thị giác thịnh yến. Cho nên nói, dáng dấp đẹp mắt người, mặc quần áo gì cũng đẹp. Không đúng, là không mặc quần áo cũng đẹp mắt. Chính là như thế cái đạo lý. Tiểu Tần, ngươi tới rồi. Hạ tỷ đi đến hắn trước mặt, mặt cười như rộng. Hạ tỷ, ăn cơm sao? Tần Minh hỏi, sợ tự mình tới chậm. Kết quả Hạ tỷ ngượng ngùng nở nụ cười. Ta còn chưa bắt đầu nấu đâu, ngươi có thể bồi ta đi mua đồ ăn sao? Tần Minh, ngoặc kép, làm nửa ngày, nguyên lai liền đồ ăn cũng không có mua. Bất quá như vậy cũng tốt, đến sớm tốt hơn tới chậm, mà lại bồi mỹ nữ ra đường không phải chuyện xấu. Tần Minh một lời đáp ứng, Hạ tỷ vội vàng chạy đi lái xe. Tần Minh đi theo, mở ra nhà để xe trong nháy mắt. Tần Minh kinh ngạc, cái gặp trong này ngừng lại 4-5 chiếc xe. Theo Audi, BMW, Mercedes, đến Bentley không thôi. Đây là trần trụi khoe của. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy. Dù sao người ta giấu trong gara, cũng không có lấy ra khoe khoang. Cái này có lẽ chính là kẻ có tiền buồn tẻ. Ngươi muốn dùng cái kia chiếc ra ngoài? Hạ tỷ hỏi, trưng cầu Tần Minh ý kiến. Tần Minh biểu thị không quan trọng, dù sao tất cả đều không có ngồi qua. Đương nhiên, tài sản đến hắn cái này tình trạng, muốn ngồi cái xe sang trọng cũng là vài phút sự tình. Vấn đề ở chỗ hắn không biết lái xe, bình thường cũng không muốn lấy mua xe. Giao thông công cụ loại vật này, hắn cảm thấy có thể thay đi bộ là được, không có cân nhắc qua cái khác. Hạ tỷ gật đầu, sau đó tuyển chiếc kia quý nhất Bentley. Oanh, xe phát động, Tần Minh ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thật đúng là đừng nói, xe tốt ngồi xuống chính là thoải mái. Cũng nói nữ lái xe nhiều không tốt, ngồi hạ tỷ sau xe. Tần Minh là cảm thụ ra, vừa lái xe, mưa kia đánh còn tải tự động thổi mạnh. Hạ tỷ luống cuống tay chân thao tác nửa ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ hỏi Tần Minh, cái này cần gạt nước người biết rõ làm sao cửa ải sao? Ngạch, cái này chạm tới kiến thức của ta điểm mù. Tần Minh trả lời 10 điểm thẳng thắn. Hạ tỷ, ngoặc kép, thế là, hai cái không hiểu người lái xe, lái một chiếc xe sang trọng, lao vùn vụt tại trên đường cái, thỉnh thoảng còn có một số kinh hiện thao tác xuất hiện, dọa đến ven đường tiểu bằng hữu dùng nước tiểu không thôi. May mắn là, một đường hữu kinh vô hiểm, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đến chợ bán thức ăn về sau. Hạ tỷ đem chiếc xe thô sơ giản lược ngừng tốt, sau đó mang theo Tần Minh xuống xe. Xuống xe, Tần Minh quay đầu xem, phát hiện hạ tỷ là thật bá đạo, một cỗ xe hoành giá tại hai cái chỗ đậu xe bên trên. Xung quanh người đến người đi, không ít người quăng tới ánh mắt quái dị. Tần Minh do dự muốn hay không nhường hạ tỷ ngừng tốt đi một chút. Nhưng cân nhắc đến đối phương mở kỹ thuật lái xe thuật, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Đi thôi, hạ tỷ hô, Tần Minh vội vàng đuổi theo, cùng mỹ nữ ra dạo phố, là có mặt mũi chuyện tốt, nhưng là cùng có tiền mỹ nữ ra dạo phố liền không nói được rồi. Trên đường đi, hạ tỷ dáng vẻ có thể nói là diễm áp quần phương. Đi đến cái kia quay đầu tỷ lệ cao tới 200%. So sánh với Tần Minh mặc dù cũng là mị lực 10 phần, nhưng đi tại bên người nàng, liền cùng cái bị nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm giống như. Chợ bán thức ăn có chút ầm ĩ, nhưng không ít ghen tị nhãn thần, Tần Minh vẫn là cảm thụ được. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Mà lại các ngươi nhìn xem, đã thấy nhiều liền có mỹ nữ bồi sao? Từng cái dáng dấp vớ va vớ vẩn, trong lòng không có điểm bước số. Ngươi muốn ăn cái gì? Hạ tỷ đụng lên tới hỏi. Bởi vì địa phương nhỏ, nàng cùng Tần Minh nằm cạnh rất gần, cứ việc cực lực khống chế, nhưng vẫn là khó tránh khỏi chịu đụng chút. Cùng Tần Minh dựa vào cùng một chỗ, Tần Minh chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm xông vào mũi. Lại thêm trước người đối phương quy mô to lớn, hắn có chút không dám nhìn thẳng, sợ bị đối phương làm lưu manh. Tùy ý, ta cùng một vị không chọn. Dạng này a, vậy ta mua chút hải sản a. Ngươi thích ăn hải sản sao? Vẫn rất ưa thích, ngươi thích ăn cái gì hải sản? Hai người một bên trò chuyện, vừa đi đến hải sản thị trường. Nơi này hải sản cũng xác thực nhiều, mà lại cũng rất mới mẻ. Hạ tỷ coi trọng một đôi cua nước, cùng lão bản đang nói giá cả, mà Tần Minh lại chú ý đến cạnh bên một chút bào ngư. Cái đồ chơi này hắn chưa ăn qua, nhưng hắn biết rõ cái này đồ vật 10 điểm nổi danh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó dáng dấp rất giống một loại nào đó không khỏe mạnh đồ vật. Tần Minh liền rất hiếu kỳ, thật sự có như vậy giống sao? Hắn đi lên, nắm lên một cái nghiên cứu bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.